Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1080, phá mệnh. Canh 3, Diệp Viễn từ phủ thành chủ sau khi rời khỏi, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hàn lão đầu bên người. Xem ra, hắn đã đối ngươi đem lòng sinh nghi, người kia nói, tiểu tử này quá thông minh. Trước kia là không có đem tâm tư thả ở trên mặt này. Lần này trở về, ngay cả ta cái này lão cổ đồng đều đối hắn cảm thấy đau đầu a. Hàn lão đầu nói, ha ha, ta người tiểu sư đệ này vốn là thiên phú tuyệt đỉnh người. Đời trước là hoàn cảnh lớn lên quá nhàn hạ, cho nên mới lười nhác đem ý nghĩ đặt ở lục đục với nhau phía trên. Một khi hắn nghiêm túc, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Đạo nhân ảnh này lại là Diệp Viễn đại sư huynh Cơ Thương Lan. Diệp Viễn thăm dò Hàn lão đầu, nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn cư nhiên cùng Cơ Thương Lan tiến tới với nhau. Nghe Cơ Thương Lan, Hàn lão đầu rất tán thành gật đầu, nói, tiểu tử này tốc độ phát triển thật đáng sợ. Lần trước hắn lúc tới sau khi... ta chỉ muốn xuất thủ lưu hắn lại, nhưng là ta phát hiện, ta căn bản nhìn không thấu hắn, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Thương Lan nói, may mắn ngươi không có ra tay với hắn, nếu không lúc này đây, Thánh Mẫu đại nhân chỉ sợ cũng không có cơ hội trốn ra được. Ngươi thật như vậy xem trọng hắn, hai chúng ta xuất thủ, lưu hắn lại không khó lắm mới là... Hàn lão đầu kinh ngạc nói, Cơ Thương Lan cười nhạt nói, không phải ta xem trọng hắn, mà là lão thiên gia xem trọng hắn. Thiên mệnh chi tử, cũng không phải là nói đùa. Nếu như dễ dàng như vậy bị giết chết, vậy thì không gọi thiên mệnh chi tử. Ta đã giết hắn một lần, chỉ là, hắn còn chưa chết, không phải sao? Chúng ta ma tộc tại thần vực không biết phản công qua bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi một lần đều gãy kích tại thiên mệnh chi tử trong tay. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải thận chi hữu thận. Hàn lão đầu biến sắc, nói, chẳng lẽ nói thánh tử ngươi lén vào Dược Vương Điện đúng là vì hắn? Hàn lão đầu thực lực tuy mạnh, thế nhưng loại này tuyệt mật sự tình hắn tự nhiên là không biết. Sợ rằng biết chỉ có Cơ Thương Lan trong miệng thần chủ đại nhân, cùng với Cơ Thương Lan chính mình a. Lúc này nghe Cơ Thương Lan vừa nói như vậy, Hàn lão đầu mới có loại thông suốt quán thông cảm giác. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, thần vực có bát đại siêu cấp thánh địa, coi như là ẩn núp, cũng có thể chọn thực lực tối cường thánh vực mới là. Dược Vương Điện tuy mạnh, thế nhưng còn không đáng được thần chủ làm như thế. Hơn nữa thánh tử giết Cơ thị phụ tử sau đó, tựa hồ cũng không có cái gì tiến thêm một bước cử động. Bây giờ xem ra, thánh tử ẩn núp Dược Vương Điện, ngay từ đầu con mắt chính là Cơ Thanh Vân. Cơ Thương Lan mỉm cười gật đầu nói, không sai, thần chủ đại nhân lấy đại thần thông khu thân thể ta bên trong ma khí, phong ấn ta ký ức, đem ta đưa vào Dược Vương Điện, con mắt chính là Cơ Thanh Vân. Từ lúc nghìn năm trước đó, thần chủ đại nhân liền có cảm ứng, đời này thiên mệnh chi tử sẽ xuất hiện tại Dược Vương Điện. Ta ẩn núp mấy trăm năm, bố cục một lúc lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội ra tay, một kích bị mất mạng, chỉ là không nghĩ tới, như thế cũng không có giết chết hắn. Cho nên nói, nếu như Cơ Thanh Vân mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này, vậy hắn cũng liền không phải thiên mệnh chi tử. T. Hàn lão đầu hít một hơi lãnh khí. Như vậy tinh vi bố cục, như vậy một kích chí mạng, cư nhiên cũng không thể giết chết Cơ Thanh Vân. Tiểu tử này mệnh, không khỏi cũng quá cứng rắn. Trước đây hắn còn đối thiên mệnh chi tử thuyết pháp cười nhạt, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là tin. Cơ Thương Lan tiếp tục lo lắng nói, ta hiện tại thậm chí hoài nghi, 20 năm trước ta ra tay giết hắn, chính là cho hắn niết bàn trọng sinh cơ hội. Cũng đang bởi vì ta giết hắn, mới cho hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. E rằng, đây hết thảy căn bản là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Nếu như không có ta, e rằng hắn vẫn cái kia chuyên tâm si mê đan đạo dược vương điện thiếu chủ. Đi lên trước nữa nói, e rằng thần chủ cảm ứng, nói không chừng cũng là đã được quyết định từ lâu sự tình. Cơ Thương Lan càng nói, Hàn lão đầu càng là kinh hãi, lời này nghe phi thường mơ hồ, thế nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không đúng là như vậy sao? Lấy Cơ Thương Lan thân phận, kiên quyết sẽ không nói ra như vậy không hiểu lắm lời. Lời nói này, nhất định là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó. Thiên mệnh chi tử mệnh, quá cứng, cái này, đây chẳng phải là nói, vô luận chúng ta làm như thế nào, cuối cùng như trước chạy trốn không thất bại kết cục. Cái này Cơ Thanh Vân, căn bản thì không giết chết được. Hàn lão đầu kinh ngạc nói, dựa theo Cơ Thương Lan loại thuyết pháp này, bọn họ hiện tại làm tất cả đều là không công, như vậy lại có ý nghĩa gì? Cơ Thương Lan cười nói, không phải không giết, chỉ là thời điểm chưa tới, như là đã thất bại một lần, thì quyết không thể thất bại lần thứ hai. Lần tiếp theo xuất thủ, tất nhiên phải có hoàn toàn chắc chắn. Cái này, giết thế nào? Hàn lão đầu không lời nói, Cơ Thương Lan thần sắc cứng lại, ánh mắt thâm thúy nói, muốn giết thiên mệnh chi tử, nhất định phải trước phá mạng hắn. Chỉ cần phá mạng hắn, giết hắn liền không cần tốn nhiều sức. Hàn lão đầu sững sờ, bật thốt lên, phá mệnh, làm sao phá? Mệnh là thiên định, mặc kệ là nhân tộc hay là ma tộc, lại làm sao có thể rách thiên mệnh? Cơ Thương Lan chỉ là cười cười, nhưng là không trả lời Hàn lão đầu. Phong thúc, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Nguyệt Kiếm Phong, Ly Nhi cũng mười phần ngoài ý muốn. Nguyệt Kiếm Phong nhìn qua tâm sự nặng nề, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Ly Nhi vừa nhìn cái dạng này, trong lòng lộp bộp một chút, có thể làm cho Nguyệt Kiếm Phong tự mình đi một chuyến. Minh Nguyệt Thành nhất định là phát sinh biến cố gì. Nguyệt Kiếm Phong thở dài nói, lão tổ thọ nguyên sẽ hết, chẳng mấy chốc sẽ tọa hóa. Ly Nhi nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động. Làm sao lại như vậy? Lão tổ mấy năm nay không phải một mực đều đang bế quan à? Tại sao sẽ đột nhiên? Ly Nhi không thể tin được nói. Nguyệt Kiếm Phong lại thở dài nói, lão tổ sự tình, nói vậy ngươi cũng biết, năm mới hắn cùng Chu gia lão tổ đánh một trận, đã sớm lưu lại ẩn tật. Trước đó vài ngày, hắn ẩn tật tái phát, thế là thọ nguyên sớm hao hết, tọa hóa, cũng chính là mấy tháng này sự tình. Ly Nhi, ngươi hôm nay là ta Nguyệt gia tối trọng yếu hậu bối đệ tử. Lão nhân gia ông ta hy vọng tại trước khi chết gặp ngươi một mặt. Có một số việc muốn tận mặt dặn ngươi. Cái này, Ly Nhi vừa nghe, nhưng là làm khó, lại nói tiếp, nàng và ông tổ nhà họ Nguyệt ngược lại là không có quá thâm hậu cảm tình. Từ sinh ra tới nay, lão tổ chính là quanh năm bế quan, căn bản cũng không có ra mặt. Thế nhưng bây giờ lão nhân gia ông ta gần tọa hóa, nàng vô luận như thế nào cũng muốn trở về một chuyến. Chỉ là Diệp Viễn hiện tại việc cấp bách là muốn đi một chuyến thánh vực. Cứ như vậy, giống như Diệp Viễn đi ngược lại. Viễn ca, ta, Diệp Viễn cười nói, tất nhiên lão tổ muốn gặp ngươi. Chuyến này ngươi tự nhiên muốn trở về. Ta đi một chuyến thánh vực, chỉ là cùng cái kia mấy lão quái vật nói mấy câu, cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Các loại, chờ, bên kia sự tình một, ta phải đi Minh Nguyệt Thành tìm ngươi. Thật Diệp Viễn cũng không nỡ cùng Ly Nhi tách ra. Thế nhưng người chết vì lớn, ông tổ nhà họ Nguyệt tọa hóa sắp tới. Hắn nếu không để cho Ly Nhi trở về, thực sự có bội luân thường. Người khác không nói, chính hắn cửa ải này, đầu tiên là làm khó dễ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.